Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, lỗ thủng tẫn ngôi cao khởi lửa lớn châm. Phía trước vượn trắng hành chậm, Giang Nam Như cũng không đi thúc giục, nàng đi theo vượn trắng phía sau, dùng tay thỉnh thoảng đi vuốt ve vách tường, kia vách tường vào tay ôn nhuận, cư nhiên tựa ngọc thạch giống nhau. Cũng không biết là núi này sơn thể vốn chính là như thế, vẫn là chủ nhân sau lại tăng thêm mài rũa. Tuy rằng lúc này phía sau sơn thể đem lỗ thủng tắc nghẽn, nhưng lỗ thủng chung lại không hắc ám. Ở một bên vách tường phía trên, cư nhiên ẩn ẩn chảy ra ánh sáng. Ánh sáng tuy không sáng lắm, đối với mọi người tới nói, chậm rãi đi trước cũng là đủ rồi, một hàng bốn người. Hơn nữa vượn trắng hành thong thả, Giang Nam Như cũng không biết đi rồi bao lâu. Đột nhiên nghe được phía trước chuyện công trưởng lão một tiếng kinh hô. Tiếp theo liền cảm giác phía trước tức khắc khoan khoái lên. Mới biết phía trước đã là tới rồi lỗ thủng xuất khẩu. Giang Nam Như thô sơ giản lược tính toán một chút. Tự sơn bên ngoài cơ thể tiến vào. Hơn nữa mọi người bước tốc, sử dụng thời gian. Nơi này mọi người vị trí chỉ sợ đã tới rồi sơn thể trung gian. Hơn nữa kia lỗ thủng lược có nghiêng, lúc này phỏng chừng đã trên mặt đất dưới. Giang Nam Như đi theo vượn trắng phía sau, rốt cuộc ra lỗ thủng. Đã lâu rộng thùng thình cảm đánh úp lại, nhưng thật ra làm Giang Nam Như có chút trở tay không kịp. Nàng không kịp đi cảm khái rộng thùng thình thoải mái, vội vàng đi khắp nơi đánh giá, tới hiểu biết chung quanh tình huống. Chỉ thấy lúc này mọi người đứng thẳng một cái ngôi cao phía trên. Kia ngôi cao không lắm to rộng, ước chừng có 40 mễ vuông. Ở ngôi cao cuối, có cái lắc lư cầu treo, thông hướng ngôi cao một khác sườn. Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới vừa mới tiến vào quầy sơn phái bốn người. Vội vàng tìm, lại thấy kia bốn người giống như bên ta bốn người giống nhau cũng ở ngôi cao phía trên. Chẳng qua hai bên ngôi cao không phải cùng cái, hai bên có thể gặp nhau, lại khó gặp nhau, thấy thế, Giang Nam Như không khỏi tấm tắc bảo lạ. Nàng nhớ mang máng, chính mình bốn người cùng đối phương bốn người đồng dạng tiến vào đến lỗ thủng bên trong. Xuất khẩu chỗ lại là không đồng nhất, kỳ môn độn giáp chi thuật. Đột nhiên, Giang Nam Như trong đầu linh quang chợt lóe, mới biết kia lỗ thủng chung tất nhiên là có cơ quan. Hai bên tuy rằng tiến vào tương đồng lỗ thủng, lại là bị cơ quan kéo. Từng người tiến vào đến từng người ngôi cao phía trên, dương mắt nhìn lên. Hai cái ngôi cao phía trước đều có một cái cầu treo. Cầu treo về phía trước kéo dài, lại là chỉ hướng cùng cái địa phương. Ở hai bên cầu treo phía trước, chỉ vào đúng là lệnh một chỗ lỗ thủng. Lại không biết là thông tới đâu, đây là nơi nào. Giang Nam Như thấy thế tức khắc kinh hãi, không khỏi buột miệng thốt ra nói, ta cũng không biết. Có lẽ là kia thập toàn lão nhân ẩn cư chỗ đi. Tạ sư huynh vẫn là lười biếng, nhìn thoáng qua bốn phía, nói, bên kia bắt đầu qua cầu. Từ Yên tiên tử ánh mắt rất tốt, nhìn đối phương quầy sơn phái cư nhiên bắt đầu hành động. Không khỏi kinh hãi, kêu gọi lên, Giang Nam Như theo tiếng nhìn lại. Quả thực thấy đối diện bốn người bắt đầu quá kia cầu treo. Chỉ thấy độc cô tu sĩ nhấc chân về phía trước, nhẹ nhàng bước lên cầu treo. Hắn phía sau bạch y nam tử thuận thế mà thượng, bước chân vừa mới bước lên, lại bị một cổ mạnh mẽ cuốn lên, thật mạnh ném tới ngôi cao phía trên. Nguyên bản chuyện công trưởng lão muốn thượng kia cầu treo, thấy đối phương phản ứng, vội vàng đem nâng lên chân thu hồi. Hướng một khác sườn nhìn lại, bạch y nam tử thân mình vừa mới rơi xuống. Nguyên bản bình tĩnh cầu treo đột nhiên bạo động lên. Cọ, một tiếng, bốc cháy lên lửa lớn. Hỏa thế lan tràn, nhanh chóng đem cầu treo bao trùm. Toàn bộ cầu treo tức khắc bị hỏa long cắn nuốt đi xuống. Hỏa thế tuy mãnh liệt, nhưng cầu treo lại là chút nào không có việc gì. Cũng không có bị thiêu hủy. Cùng với nói là hỏa thế lan tràn đến cầu treo phía trên, chi bằng nói là cầu treo đột biến, đột nhiên bốc cháy lên lửa lớn. Hết chương.